không phụ Minh Nguyệt, không phụ Khanh. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng một bữa cơm thôi mà trong lòng ta phập phồng, cảm xúc đan xen. Tiêu Mộc Minh lại ăn không mớt miệng, đường đường là một thủ phủ, lại trông như chưa từng được ăn qua món ngon vậy. Đại khái chắc là do quen miệng ăn những món ngon trong kinh thành, đôi lúc ăn một chút đặc sản thôn dân, thế nên mới cảm thấy thích thú đi. Thấy tâm trạng y đang vui vẻ, ta liền cẩn thận nhắc đến. Nghe bảo Dung đại nhân sắp thành hôn với công chúa, đến ngày thành hôn, đại nhân sẽ đi chứ? Y cúi đầu trầm giọng đáp, đi, thế đại nhân có thể dẫn theo thiếp đến quan lễ không? Có những lời ác ý của Giao Cơ hôm trước, ta sợ y hiểu lầm, nên vội vàng bổ sung. Thiếp chỉ muốn xem công chúa Kim Chi Ngọc Diệp có dung mạo như thế nào thôi ạ. Được. Y đáp lời rất nhanh, trong lòng ta mừng thầm. Đại nhân ăn thêm chút nhé. Tiêu Mộc Minh đối với ta, quả thực là tốt đến mức quá phận rồi. Mỗi ngày y đều tảo chiều rất sớm, bản thân lại lén lút thay y phục rồi rời đi. Đến cả động tĩnh nhỏ ta cũng không nghe được. Ta không cần giống như những cơ thiếp khác, dậy sớm để hầu hạ y rửa mặt thay xiêm y. Chỉ là từ khi ta vào phủ, Tiêu Mộc Minh đã không còn đi đến những viện tử khác nữa. Dường như y đã thay đổi rất nhiều, không còn đáng sợ như những đời đồn đãi trong thiên hạ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đích thân ta đã làm một chút điểm tâm, đang đưa đến cho Tiêu Mộc Minh. Một vị trung niên mặc bộ quan bào cũng có mặt tại đây. Người đó tiến sát lại gần nói khẽ bên tai Tiêu Mộc Minh vài câu. Ta đứng từ xa nhìn vào, vẻ mặt của y đã thay đổi từ lúc nào. Tiêu Mộc Minh nhìn ta cất lời. Bổn quan cùng Chu đại nhân đang bàn chính sự, mỹ nhân hãy quay về nghỉ ngơi trước. Ta chỉ đành ngoan ngoãn đặt điểm tâm xuống, vâng lời rồi cáo lui. Sau đó ta đứng nép ra phía sau bức tường để nhìn trộm. Tiêu Mộc Minh rút thanh bảo kiếm ra, trực tiếp vào vị quan trung niên đó. Ta sợ đến giữ chặt miệng mình, không để bản thân kinh hô thành tiếng. Vị quan trung niên đó còn chưa kịp nói thêm câu nào, đã ngã gục trong vũng tanh tươi. Tiêu Mộc Minh như phát điên lên, từng nhát lên người của vị quan đó, đến mức thịt lẫn lộn và nhầy nhụa. Không dám nán lại thêm, ta loạng choạng quay về phủ Cử Các, đôi chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Tiêu Mộc Minh vẫn là Tiêu Mộc Minh, bất luận bên ngoài y có dịu dàng với ta cách mấy, thì y vẫn như thường lệ tàn nhẫn ác độc, một thủ phụ đương triều xem mạng người như cỏ rác. Cả đêm đó ta đã không tài nào chợp mắt, cũng may Tiêu Mộc Minh không có tìm đến. Vài ngày sau đó, không biết y đã bận bịu gì, ta cũng không dám đến tìm y, nghe nói đã có mấy người bị G.I.E.C rồi. Mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều giả vờ như bản thân đã ngủ thiếp đi, y sẽ ngồi bên cạnh giường nhìn ta một lúc mới rời khỏi. Cho đến hôm nay tỉnh dậy, ta đang nằm gọn trong lồng N.G.U.C ấm nóng. Đôi tay của Tiêu Mộc Minh đang ôm chặt lấy ta, nhẹ nhàng hôn lên giữa tâm mi. Đại nhân hôm nay không tảo chiều sao? Hôm nay được nghỉ ngơi, ta ở lại với nàng. Cách chương.